sư huynh ta quá ổn trọng. Chương 78, đạo tạng nội điện chuẩn nhập lệnh. Góc truyện audio.com. Dịch, B.S. Xiên, sứ giả đại nhân, trên đá ngầm, một đạo nhân run giọng nói. Chúng ta đã thăm hỏi khắp các nơi, cũng ở bên ngoài hùng trại kia nhìn chằm chằm thật lâu. Nhưng hoàn toàn tìm không thấy hạ lạc của hải thân này. Xin sứ giả đại nhân tha mạng. Chúng ta nguyện ý vì sứ giả đại nhân, tìm máu của phàm nhân suốt 1000 năm. Phàm nhân, trong mắt huyết bào nữ tử mang theo vài phần lãnh ý. Máu phàm nhân có cái gì tốt, không chỉ có không có linh khí, mà còn hao tổn công đức. Các ngươi đi theo bản tọa lâu như vậy, cũng nên biết, bản tọa hiện nay sớm đã rửa sạch nghiệp chướng nguyên bản tu hành lưu lại. Đã không còn giết nhiều phàm nhân. Về phần các ngươi, hừ, nể tình giáo phái đang lúc cần dùng người, tạm miễn tội cho hai người các ngươi làm việc kém cỏi. Hai đạo nhân cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hô, chấm, đa tạ sứ giả đại nhân, đa tạ sứ giả đại nhân. Nữ tử lạnh lùng liếc hai người một chút, hai chân tiên đạo nhân này vội vàng ngậm miệng, tiếp tục quỳ ở đó, không dám thở mạnh, những nhân tộc luyện khí sĩ này thật sự là vô dụng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, đôi mắt phượng hẹp dài nhíu lại, nàng nhìn chăm chú xa xa mặt biển, đáy lòng suy nghĩ về mệnh lệnh mới lấy được từ trong giáo. Đạo hiệu của nàng là Văn Tịnh, vốn là huyết xí Hắc Văn Vương đắc đạo. Không phải yêu không phải linh, đích thật là thượng cổ hung ma. Nghiêm túc mà nói thì nàng vẫn là một nữ vương đại nhân. Thượng cổ lúc lục thánh chưa đắc đạo, nàng đã dẫn lĩnh 7 huyết xí Hắc Văn gây tai họa cho sinh linh phương Tây. Sau đó bị 2 vị phương Tây dự khuyết thánh nhân xuất thủ chế trụ. Nhưng lại không bị 2 vị này đánh chết. Lúc ấy Tây phương giáo nhị thánh đã được đạo tổ ban thưởng hồng mông tử khí. Nhưng lại chưa lĩnh hội đến công đức thành thánh chi pháp. Bây giờ đã qua 5 tháng dài đằng đẵng, Văn Tịnh đạo nhân âm thầm tu đạo có thành tựu, trở thành Tịnh Ôn sứ giả của Tây Phương giáo. Nàng chuyên làm một số công việc bẩn thỉu không thể phơi ra ngoài ánh sáng. Nếu để lộ sẽ ảnh hưởng đến uy danh Tây Phương giáo. Bản tính của nàng hung tàn hiếu sát, giết hàng vạn sinh linh không chút nào chớp mắt. Lựa chọn hóa hình với diện mạo xinh đẹp như vậy cũng là để tiện cho một số hoạt động hiểm ác. Sau khi bị ép đầu nhập Tây Phương giáo, Văn Tịnh đạo nhân lại không ngừng sử dụng hương hỏa công đức thanh tẩy nghiệp chướng trên người mình. Bây giờ đã là tẩy được nghiệp chướng về không, nhưng thiên đạo xúc động, không cho phép nàng được một tơ một hào công đức, điều này cũng làm cho Văn Tịnh đạo nhân 10 phần tức giận. Quả thật muốn đâm cho một nhát. Đồ thiên đạo bất công thiên vị nhân tộc, Văn Tịnh đạo nhân đang suy tư tính toán, lại nghe một bên hai người kia mở miệng, sứ giả đại nhân, Nam Hải giáo kia cũng chỉ là chiếm khu vực biên giới. Chúng ta bố trí hương hỏa mới là chiếm mảng lớn địa vực biên giới Tây Nam của Nam Thiệm Bộ Châu. Kỳ thật, lần này, vậy, cũng không có thua thiệt quá nhiều. Sứ giả đại nhân, không bằng chúng ta âm thầm diệt hùng trại kia. Văn Tịnh đạo nhân quay đầu liếc mắt nhìn tên thuộc hạ này. Thân thể gã lập tức run lên không dám nói thêm cái gì. Chỉ hận mình lắm miệng. Giết phàm nhân chỉ làm trống rỗng gia tăng nghiệp chướng. Không có nửa điểm chỗ tốt. Bản tọa muốn tìm chính là người bố cục mưu đồ hương hỏa ở chỗ này. Hút khô công đức cùng tinh huyết của hắn. Tốc độ như thế, mới đó đã có nhiều cung phụng tượng thần như vậy. Chứng tỏ người này mưu đồ sâu sắc, hơn xa mấy tên phế vật các ngươi. Nữ đạo nhân xinh đẹp thân mang huyết bào vừa lạnh giọng quở trách. Vừa đi vài bước về phía trước, dáng người nàng chập chờn, đẹp không sao tả xiết, nhưng hai người đang quỳ kia mi mắt cũng không dám nhấc một chút. Văn Tịnh đạo nhân hơi chút suy nghĩ, lại nói, Nam Hải chi địa vốn là cách phương Tây chúng ta rất xa. Nơi đây bất quá được mấy chục vạn sinh linh hương hòa. Mất thì cũng thôi, không nên tiếc nuối. Hiện nay, bản tọa có một sự tình càng khẩn yếu hơn muốn các ngươi tiến đến tìm hiểu. Đông Thắng Thần Châu, có một tiên môn tên là Độ Tiên Môn, miễn cưỡng xem như nhân giáo đạo thừa,